Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 250, Đại Yêu Hoàng đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ này khắc này, Tô Cầm trong đầu hỗn loạn tưng bừng, luôn luôn tỉnh táo nàng, ở thời điểm này đúng là lâm vào có chút hít thở không thông cảm thụ bên trong, lòng của nàng lọa Mỹ công tử đối với Gia Lý Thành tự nhiên là hết sức quen thuộc, vòng qua bị phong tỏa cái kia mấy đầu con đường, từ đằng xa biên giới thành thị vòng qua, lúc này mới chạy ra Lý học viện phương hướng mà đi. Khi nàng đến gần học viện thời điểm, đột nhiên phát hiện, tại cửa học viện cách đó không xa, có người đứng ở nơi đó, đang theo lấy phương hướng của mình nhìn quanh. Nhìn thấy hắn, Mỹ công tử ngẩn người, không biết vì cái gì, đột nhiên có loại an tâm cảm giác. Thấy được nàng, hắn đồng dạng cũng là thật to nhẹ nhàng thở ra, đây chờ ở ngoài Gia Lý học viện không phải người khác chính là Đường Tam. Tại cảm nhận được phần kia nguy cơ cùng áp bách đằng sau, hắn một mực tại yên lặng chú ý Gia Lý Thành, sau đó liền đến Gia Lý học viện tìm kiếm Mỹ công tử, nhưng thủy chung không có phát hiện khí tức của nàng. Ngay tại hắn đã chuẩn bị trở về trong thành đi tìm nàng thời điểm, nàng cuối cùng là trở về. Thiên hồ chi nhãn kèm theo vận khí đúng là không tệ, tâm tưởng sự thành a, Mỹ tỷ. Đường Tam chủ động nghênh đón tiếp lấy, hiện tại hắn là Đường Tam nhân vật thiết lập tự nhiên không có khả năng giống Tu La giả bộ như vậy ra thái độ. Mỹ công tử nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đường Tam nói, hôm nay ta giống như nhìn thấy ngươi sáng sớm liền đi ra ngoài. Về sau nghe nói trong thành xảy ra chuyện, ta sợ ngươi có việc ở chỗ này chờ ngươi. Mỹ công tử trong lòng ấm áp nói. Ta không sao, bất quá trong thành đúng là xảy ra chuyện, ngươi gần nhất đều không cần vào thành, biết không? Ân tốt, Đường Tam vội vàng gật đầu đáp ứng. Mỹ công tử nói, ngươi gần nhất tu luyện tình huống thế nào? Có tiến bộ hay không? Tạm được, không sai biệt lắm muốn thất giai. Đường Tam nhẹ giọng nói. Quảng cáo, Mỹ công tử trong lòng hơi động. Thất giai là rất mấu chốt đẳng cấp, không cần căn cứ vào đột phá, hậu tích bạc phát tích lũy càng nhiều cơ sở tương lai mới có thể có gần một bước chỗ tăng lên. Được rồi, Đường Tam liên tục gật đầu. Hai người vừa nói, một bên hướng phía Gia Lý học viện phương hướng đi đến. Mỹ công tử hồi đầu, nhìn thoáng qua Gia Lý thành phương hướng, nàng có chút không yên lòng mẫu thân. Hôm nay cái kia đột nhiên xuất hiện nam tử, mang cho nàng là một loại cảm giác hết sức kỳ quái, lấy tu vi của nàng, hoàn toàn nhìn không thấu người kia. Mà người kia hiển nhiên cùng mẫu thân là có rất sâu liên quan, bằng không mà nói, mẫu thân cũng sẽ không như vậy thất thố. Hai người cùng đi về Gia Lý học viện, Mỹ công tử nói. Ngươi còn tại làm việc đi, ngươi đi mau đi. Đúng, gần nhất học viện giống như tại thu thập thực chiến phụ thuộc. Cùng học viện học viên tiến hành đối chiến, lấy tăng trưởng học viên kinh nghiệm thực chiến. Phần công tác này ngươi có thể suy tính một chút, làm tốt mà nói, là có cơ hội thoát ly phụ thuộc tầng cấp. Mặc dù không phải quý tộc nhưng cũng có thể trở thành phổ thông yêu tộc thân phận như vậy. Triệt để thoát ly nô tịch. Đường Tam nói, vậy ta muốn làm thế nào mới có thể? Mỹ công tử nói, ngươi cần tham gia khảo hạch đằng sau cùng chúng ta học viên đối chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như có thể liên tục chiến thắng vượt qua 10 trận, đồng thời tuổi tác tại 20 tuổi trở xuống, bị cho rằng là tài năng có thể đào tạo, có chủng tộc nguyện ý thu ngươi gia nhập, liền có thể đệ trình tấn thăng công dân đẳng cấp thoát ly nô tịch. Đây là học viện đặc quyền, đã ngươi cũng đã gần thất giai, lại thêm ngươi kinh nghiệm thực chiến cũng không tệ, là có loại cơ hội này. Nhưng ngươi muốn trước để trưởng trấn giúp ngươi đem thân phận tư liệu hoàn thiện, đừng có lỗ thủng, chịu đựng được ở thẩm tra mới được. Minh bạch, Đường Tam gật gật đầu. Vậy ta đi nghỉ trước, ngươi mau lên. Mỹ công tử hướng hắn gật gật đầu, bước nhanh rời đi. Đã trải qua ám sát còn có phía sau những việc này, nàng đúng là có chút mệt mỏi. Đưa mắt nhìn nàng hướng phía ký túc xá phương hướng đi đến, Đường Tam lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Nàng không có việc gì liền tốt, về phần phải chăng thoát ly nô tịch tại Đường Tam tới nói cũng không như thế nào quan trọng, đây không phải hắn quan tâm sự tình, nhưng Mỹ công tử nếu nói như vậy, hắn cứ dựa theo nàng nói đi làm tốt. Dõi mắt trông về phía xa, lần nữa nhìn về phía Gia Lý Thành phương hướng, Gia Lý Thành khói mù tựa hồ trở nên càng thêm nồng đậm mấy phần. Gia Lý Thành phủ thành chủ. Khổng Tước Đại Yêu Vương yên lặng ngồi tại đại thính nghị sự chủ vị, lúc này toàn bộ trong nghị sự đại sảnh cũng chỉ có nó một cái, liền ngay cả người hầu đều bị nó xô tán đi. Nó đang yên lặng tự hỏi trước đó chính mình chỗ cảm thụ đến hết thảy. Nó thành công đem tất cả mâu thuẫn đầu mâu đều chỉ hướng tổ đình, nhưng nó mình quả thật rõ ràng cảm nhận được ở chỗ đó, đúng là có Khổng Tước huyết mạch khí tức. Đồng dạng là không gian ba động nhưng chuyên thuộc về Khổng Tước yêu tộc, không gian ba động thân là Khổng Tước đại yêu vương, nó làm sao có thể cảm thụ sai. Là ai ngay tại lúc này còn muốn cho mình chế tạo phiền phức, còn muốn cho chính mình phân tâm, báo, đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền tới một thanh âm dồn dập. Một tên khổng tước yêu tộc thị vệ phi tốc xông vào đại sảnh, quỳ một gối xuống trên mặt đất. Bẩm báo thành chủ đại nhân, tổ đình thiên mã đội xe sắp đến, đã có phi mã kỵ sĩ đến đây thông chi, xin ngài nghênh đón. Thiên mã đội xe yêu hoàng xuất hành, đây là tổ đình đỉnh cấp quy cách đi tuần. Liền xem như thân là thành chủ, bản thân không phải đại yêu hoàng khổng tước đại yêu vương cũng muốn yếu hơn đối phương một đầu. Nên tới cuối cùng vẫn là tới, hơn nữa còn tới nhanh như vậy. Hắn thật là như vậy không kịp chờ đợi a, khổng tước đại yêu vương đứng người lên, biểu hiện trên mặt đã khôi phục lạnh nhạt. Truyền mệnh lệnh của ta trong phủ thành chủ cửa mở rộng, trong phủ trên dưới, theo ta nghênh đón thiên mã đội xe. Vừa nói, hắn sải bước đi ra ngoài. Toàn bộ phủ thành chủ đều trong nháy mắt trở nên ồn ào đứng lên, trong phủ thành chủ, do khổng tước yêu tộc chấp trưởng từng cái vị trí trọng yếu cao tầng cấp tốc tụ tập mà tới. Trong phủ thành chủ cửa mở rộng, thảm đỏ trải đất, khổng tước đại yêu vương đổi một thân màu lam hoa phục tại một đám tộc nhân cùng đi, ngẩng đầu mà bước đi tới phủ thành chủ trước. Thời gian không dài, ánh mắt của hắn đột nhiên hướng về một phương hướng khóa chặt mà đi, ngay tại cái kia phương hướng bên trong, từng chiếc phi xa đã là đập vào mi mắt. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, toàn bộ 5 chiếc phi xa ở giữa một cỗ to lớn phi xa là dễ thấy nhất, cái kia từng thớt tráng kiện thiên mã toàn thân đều tản ra khí tức cường đại, mặt khác 4 chiếc phi xa thì là phi mã kéo túm. Bọn chúng đập động lên cánh, đạp không mà đi, mang theo 5 chiếc phi xa từ trên trời giáng xuống, thẳng đến phủ thành chủ phương hướng mà tới. Khổng tước đại yêu vương biểu hiện trên mặt bình tĩnh, ánh mắt đi theo phi xa một mực rơi xuống đất, 5 chiếc phi xa tuần tự rơi trên mặt đất lại xông về trước ra một khoảng cách vừa vặn đi vào phủ thành chủ trước. Phía trước 2 chiếc cùng phía sau 2 chiếc phi xa dẫn đầu mở ra cửa xe, xuống tới hơn 10 vị khí tức cường thịnh tồn tại. Bọn chúng đều là hình người bộ dáng, nhưng từ một chút nhỏ xíu đặc thù liền có thể nhìn ra, bọn chúng phần lớn đều thuộc về chủng tộc khác biệt. Trong đó, làm người ta chú ý nhất chính là từ cuối cùng trên một cỗ phi xa xuống một tên nam tử. Hắn nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi dáng vẻ, tại tất cả hạ phi xa yêu quái tộc bên trong, khí tức của nó là yếu nhất. Nhưng phía trước xuống xe những cường giả này, lại đều tự hành tránh ra con đường, để cuối cùng trên một cỗ phi xa xuống nó đi đến phía trước nhất cùng đi đến trung ương chiếc kia to lớn thiên mã phi xa bên cạnh cửa. Nhìn thấy tên nam tử trẻ tuổi này, khổng tước đại yêu vương con người cũng là hơi co rút lại một chút. Tên nam tử này nhìn qua nhất giống nhân loại bộ dáng, khác biệt duy nhất chính là, hắn có mái đầu bạc trắng, trên thân càng tản ra một loại kỳ dị khí chất, trong hai con ngươi cũng ẩn ẩn có ánh sáng màu trắng lộ ra. Cái hiện tượng này đại biểu cho cái gì, khổng tước đại yêu vương tự nhiên là không thể minh bạch hơn được nữa. Trung ương thiên mã phi xa cửa xe chậm rãi mở ra, sớm xuống xe mặt khác 4 chiếc phi xa xuống các cường giả nhao nhao khom người nghênh đón. Một bộ hoa phục nam tử âm nhu từ trên xe chậm rãi đi xuống, nếu như Mỹ công tử ở chỗ này, liền nhất định sẽ phát hiện trước mắt vị này, chính là trước đó tại cửa hàng trà sữa gây nên mẫu thân cảm xúc kích động ra hòa kia. Khổng tước đại yêu vương đứng tại chỗ không động, từ trên xe ngựa đi xuống tinh phượng đại yêu hoàng thì là ánh mắt nhu hòa, mang theo nhàn nhạt mỉm cười hướng phía phương hướng của nó nhìn tới. 4 mắt đụng vào nhau, song phương trên mặt đều toát ra nồng đậm dáng tươi cười. Uông huynh, thật sự là đã lâu không gặp a, tinh phượng đại yêu hoàng khẽ cười nói. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.